Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, Xuẩn Manh Đỉnh Phong. Kia xuyên thủng xa phu thân thể đồ vật nhanh chóng kéo trở về. Ở trên bầu trời mang theo một mảnh huyết hoa. Sau đó, Lữ Thiên bọn hắn chính là nhìn thấy một đầu quái vật mở ra huyết bồn đại khẩu. Đem phu xe kia nuốt vào. A. Dương Ngữ Phong chưa từng nhìn qua hình ảnh như vậy. Lúc này hét dầm lên. Núp ở Lữ Thiên phía sau. Lữ Thiên tập trung nhìn vào. Nguyên lai là một đầu yêu thú. Đạt đến nạp khí sơ kỳ một đầu hỏa vân độc hạt. Nạp khí sơ kỳ yêu thú. Đã là có thể xưng là tiểu yêu vương. Xưng bá một phương tiểu lĩnh vực. Nghĩ đến nhị cấp bị triệu hoán đi ra thời điểm. Chính là chạy sai địa phương. Chọc giận cái này hỏa vân độc hạt. Hỏa vân độc hạt nhảy vọt chừng hơn một trượng. Toàn thân lóe ra màu đỏ sậm quang mang. Cao một mét nhiều. Nếu là tính đến nó kia cái đuôi. Duỗi thẳng chỉ sợ được đạt tới hơn 30 mét. Mới kia xuyên thủng xa phu thân thể. Chính là kia hỏa vân độc hạt cái đuôi. Sắc bén giống như cương kiếm. Mũi nhọn lóe ra lãnh mang. Gâu gâu gâu tương đương, nhị cấp chật vật tiếng kêu từ hỏa vân độc hạt dưới lòng bàn chân truyền đến. Lữ Thiên ngẩng đầu trông đi qua, phát hiện một cái màu xám tiểu cầu mà bị hỏa vân độc hạt dẫm lên. Tại kia không ngừng vặn vẹo lên thân thể, Lữ Thiên không khỏi bất đắc dĩ che lấy mặt mình. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là nhị cấp đưa tới đại địa chấn động. Nguyên lai là hắn dẫn tới cái này một đầu yêu thú. Ta thật là ngu ngốc rồi. Lại là cho rằng một con cấp một nhị cấp có thể chấn động đại địa. Mặc dù hắn có thần hủy diệt huyết mạch chi lực. Ai, xem ra ta đối với hắn kỳ vọng vẫn là quá cao. Lữ Thiên lắc đầu, một bức tâm ta quặn đau bộ dáng. Bất quá lập tức, trong mắt của hắn thần quang đại trán. Đúng nga, sát huyết nguyên lôi. Đây không phải đưa tới cửa yêu thú tinh huyết à. Vẫn là một đầu tiểu yêu vương. Lữ Thiên nghĩ đến nơi này chính là hưng phấn xoa tay. Nhìn về phía hỏa vân độc hạt ánh mắt giống như sói đói. Hỏa vân độc hạt bị Lữ Thiên như thế xem xét. Lập tức khó chịu. Tốt xấu lão tử cũng là tiểu yêu vương đúng không? Người này ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Gâu gâu gâu tương đương, nhị cắp mảnh mai kêu. Một mực tại soát hắn tồn tại cảm giác. Nếu không, hắn kia mảnh mai bộ dáng. Thực sự là không quá tùy tiện để người phát hiện. Hỏa vân độc hạt nhân tính hóa bộ mặt mang theo một chút trào phúng. Sau đó liền cua cái đuôi của mình. Nhanh chóng hướng phía Lữ Thiên bọn hắn đâm quá khứ. Hôm nay, nó nhưng là muốn ăn no nê. Lữ Thiên ca ca, chấm ngoặc kép, Dương Ngữ Phong trốn ở Lữ Thiên phía sau. Rất là sợ hãi. Đầu này yêu thú lợi hại như vậy. Bọn hắn làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn chôn vùi yêu thú miệng a? Đừng sợ, Lữ Thiên vỗ vỗ Dương Ngữ Phong cánh tay. Nói, có Sona đâu? Đúng vậy, loại thời điểm này, hắn bên trên là vô dụng. Chỉ có thể dựa vào Sona. Sona, đến thả cái đại chiêu tương đương, Sona nhẹ nhàng gật đầu. Tố thủ vừa nhấc, Etua chính là hiện lên ở trước ngực của nàng. Dương Ngữ Phong sắc mặt giật mình. Đây là nàng lần thứ nhất trông thấy Sona động thủ. Đang, đinh, đông. Theo Sona đàn tấu, một cỗ màu vàng năng lượng ba động như dòng nước chấn động ra ngoài. Đánh vào hỏa vân độc hạt trên thân. Khúc cao trào, hỏa vân độc hạt tiếp nhận Sona đại chiêu. Bắt đầu ở cái này hoang vu sa mạc trên gành bãi khiêu vũ. Dẫy dụa thân thể của mình. Vung vẩy lấy cái đuôi của mình. Kia 10 cái chân càng là nhảy nhót. Dương Ngữ Phong mở to hai mắt. Miệng há đại thành o, hình dạng. Đủ để tắc hạ một cái đại trứng gà. Đây quả thật là kỳ hoa một màn. Nhưng mà, càng kỳ hoa chính là tại hỏa vân độc hạt dưới chân. Nhị cấp thế mà cũng là đi theo hỏa vân độc hạt tiết tấu bắt đầu nhảy dựng lên. Tại kia dãy dụa mình cái mông nhỏ cùng cái đuôi nhỏ. Lữ Thiên bất đắc dĩ che lấy mặt mình. Trái tim quặn đau, cái này mẹ nó cũng quá xuẩn manh đi. Dương Ngữ Phong không khỏi phốc một tiếng bật cười, bị nhị cắp chọc cười. Sona cũng là ôn nhu cười một tiếng, nhìn xem kia đi theo tiết tấu khiêu vũ nhị cắp. Độc Cô Cửu kiếm. Lữ Thiên cầm trong tay huyền quang kiếm, đột nhiên đạp lên mặt đất, hướng phía hỏa vân độc hạt tiến lên. Kiếm mang kinh tiêu, kiếm khí bốn đãng, huyền quang kiếm cứ như vậy thẳng tắp cắm vào hỏa vân độc hạt trong đầu. Đem đầu mở ra, ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỏa vân độc hạt cứ như vậy ngã trên mặt đất, mất mạng. Dương Ngữ Phong lăng lăng nhìn xem Lữ Thiên, rung động trong lòng. Lữ Thiên ca ca lúc nào vừa học được lợi hại như vậy một loại kiếm thuật? Trước đây làm sao cho tới bây giờ không có nhìn hắn sử dụng qua? Chẳng lẽ hắn tiểu phỉ thời điểm còn chưa vận dụng toàn lực? Dương Ngữ Phong trong mắt Tinh Tinh càng ngày càng lóe sáng. Phi thường sùng bái Lữ Thiên. Gâu gâu gâu tương đương, nhị cấp bị hỏa vân độc hạt thân thể đặt ở phía dưới. Phát ra cầu cứu tiếng kêu. Lữ Thiên tức giận đi qua. Một tay lấy nhị cấp lật ngược lại. Hắn nhìn chằm chằm nhị cấp con mắt. Muốn xem thấu đầu của hắn. Nhìn xem bên trong đến tột cùng là chứa vật gì. Kết quả, hắn thất bại. Hắn nhìn thấy chỉ có xuẩn manh. Gâu gâu gâu tương đương, nhị cấp nũng nịu kêu to. Mãnh liệt bãi động cái đuôi của mình. Hắn biết, hắn tìm tới chính mình chủ nhân. Hắn hiện tại rất vui vẻ. Nhìn xem nhị cấp cái bộ dáng này. Lữ Thiên còn có thể nói cái gì? Hắn trong lòng mềm nhũn. Đem nhị cấp đặt ở mình đầu vai. Ai? Mệnh a, nhập ra tùy tục đi. Sona, người có thể đem hỏa vân độc hạt tinh huyết lấy ra a? Lữ Thiên hỏi thăm Sona. Cần hỏa vân độc hạt tinh huyết đi tu luyện sát huyết nguyên lôi. Sona mỉm cười gật gật đầu. Cái này đối với nạp khí đại thành nàng mà nói. Tự nhiên là không có vấn đề. Sona tỉ tỉ là cái gì cảnh giới a? Dương Ngữ Phong ở thời điểm này lại gần hỏi thăm Lữ Thiên. Đây là cái bí mật tương đương, Lữ Thiên thần bí nói. Dương Ngữ Phong quyệt miệng. Muôn ôm oán. Nhưng rất nhanh bị Lữ Thiên đầu vai nhị cáp hấp dẫn lấy. Nhị cáp khi còn bé cái này manh manh đát bộ dáng. Tuyệt đối là thiếu nữ sát thủ a. A, thật đáng yêu tiểu cầu cầu a. Dương Ngữ Phong ôm nhị cáp. Rất là vui vẻ. Đêm tối giáng lâm. Bóng đêm như mực. Tại cái này sa mạc bãi. Ban đêm nhiệt độ là rất thấp. Lữ Thiên đã là hiện lên đống lửa. Cùng Sona vây quanh đống lửa ôm nhau. Dương Ngữ Phong thì trốn ở trong xe ngựa, run lẩy bẩy, thực sự là quá lạnh. Nhị cấp liền ghé vào Lữ Thiên bên cạnh chân, đùa bỡn trước mắt hòn đá nhỏ, thỉnh thoảng nhìn về phía đống lửa. Nháy mắt, Sona đã là đem hỏa vân độc hạt tinh huyết để luyện ra. Dùng một cái bình ngọc nhỏ sắp xếp gọn, đây chính là yêu thú tinh huyết a. Quả nhiên là ẩn chứa đặc biệt sinh mệnh tinh khí. Lữ Thiên xuyên thấu qua bình ngọc có thể cảm nhận được cái này hỏa vân độc hạt tinh huyết phi phàm chỗ. Đến, tiểu gia hỏa, cho ngươi ăn một điểm. Lữ Thiên nói đổ ra một nửa yêu thú tinh huyết, bỏ vào nhị cắp miệng bên cạnh. Nhị cắp ngửi ngửi, sau đó trong mắt lập tức tỏa ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được cái đồ chơi này đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Ùng ục ục, chấm ngoặc kép. Nhị cấp một hơi liền đem kia một nửa yêu thú tinh huyết nuốt vào. Đinh, chúc mừng túc chủ, Husky đẳng cấp tăng lên tới luyện thể tiểu thành. Ai u, không tệ a, hiệu quả rất tốt, nghe hệ thống thanh âm. Hắn cười, dựa theo dạng này trưởng thành tiếp. Nhị cấp đoán chừng so với hắn cảnh giới tăng lên phải nhanh nhiều. Đến, nhị cấp, cho ta thả cái điện. Lữ Thiên nhớ tới hệ thống nói qua. Nhị cấp là biết phóng điện. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.